Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 514, không ổn quy luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới các ngươi mau nhìn, tàng kinh các tầng thứ hai quang mang càng ngày càng sáng rồi, chẳng lẽ Mộc Huy Dạ bọn hắn đã tiến vào tầng thứ hai tàng kinh các sao? Có người kinh ngạc nhìn qua tàng kinh các tràn ngập ra kim quang nói ra. Không thể nào đâu, lúc này mới không đến thời gian một nén nhang, sao vậy khả năng như thế nhanh? Có người không tin nói. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng là tàng kinh các khảo nghiệm không thể tầm thường so sánh. Ngươi xem một chút trước tiến vào Trần Gia Thiên Kiêu, dùng gần nửa canh giờ mới vừa tới tầng thứ hai, có thể nghĩ trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Hơn nữa vừa tiến vào tầng thứ hai đã bị miểu sát đi ra, ta xem cái này thượng cổ tàng kinh các căn bản là không có tính toán nhường từ bên ngoài đến tu sĩ đạt được trong đó điển tịch. Có người lắc đầu nói ra, Trần Nhiễm, ngươi bây giờ có thể hồi ức nhắc đến tiến vào tàng kinh các sau sự tình sao? Một cái thiếu nữ xinh đẹp vịn Trần Nhiễm bả vai, sắc mặt ngưng trọng mà có mang theo một chút tò mò hỏi. Nhớ tới một điểm, bất quá như trước rất mơ hồ. Thứ cho ta nói thẳng, bằng vào ta Trần gia đệ tử hạch tâm thực lực bố trí gần nửa canh giờ mới hoàn thành tầng thứ nhất khiêu chiến, hơn nữa vừa tiến vào tầng thứ hai đã bị miểu sát, ta đoán chừng có thể thông qua tàng kinh các khảo hạch người thật sự không có mấy cái, ngươi đừng lại vọng tưởng đạt được trong đó bí tịch. Trần Nhiễm sắc mặt trắng bệch nói. Tuy nhiên vừa mới trong tàng kinh các ký ức biến thành rất mơ hồ, nhưng Trần Nhiễm thông qua một ít dấu vết để lại vẫn là có thể đoán được trong đó đã xảy ra cái gì đấy, bởi vì hắn bị truyền tống đi ra sau, lập tức liền phát hiện trong chữ vật giới chỉ hai kiện phòng ngự pháp bảo cùng với một mai cứu mạng đan dược biến mất, mà loại tình huống này phát sinh nguyên nhân duy nhất tựu là những vật này tại trong tàng kinh các bị tiêu hao hết. Người không được không có nghĩa là ta không được, chờ ta hoàn toàn khôi phục nhất định phải đi trong đó nhìn một cái. Thiếu nữ Triệu Giai bĩu môi một cái nói. Trần Nhiễm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta đại ca Trần Huy là chúng ta Trần gia bài danh thứ 9 người thừa kế, hắn hiện tại hiện đang xông tầng thứ 2 tàng kinh các, chờ hắn đi ra sau ta giúp ngươi hỏi một chút trong đó tình huống. Ha ha, đa tạ, Triệu Giai nhẹ nhàng nói. Trước Mộc Huy Dạ bọn hắn tiến vào tàng kinh các theo thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể ở trong đó đạt được rất tốt bí tịch, nếu như có thể đạt được bọn hắn chỉ đạo thì tốt rồi. Nghe đến đó, Trần Nhiễm mặt đều tái rồi, nhất là chứng kiến Triệu Giai cái kia vẻ mặt hy vọng biểu lộ, hận không thể lấy thân báo đáp giống như, dọa đến hắn vội vàng đã cắt đứt Triệu Giai tưởng tượng. Đi à hát, đừng suy nghĩ nhiều, người ta Mộc Huy Dạ cái thực lực gì, sao vậy có thể sẽ đến chỉ đạo ngươi, đừng làm ngươi xuân thu đại mộng rồi. Đọc truyện ở tôi, nét Triệu Giai, tàng kinh các tầng thứ hai, quả nhiên, lưu lại tầng thứ hai ảnh tượng như trước là của ngươi. Lâm Xuyên nhìn cách đó không xa hắc y thân ảnh, nhẹ giọng nói ra, hắn mũ trùm hạ che giấu gương mặt như trước cùng Lăng Hoàng giống như đúc. Tiếp ta ba chiêu mà không ngã, liền có thể thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm. Lăng Hoàng ảnh tượng chậm rãi quay người, nhìn qua Lâm Xuyên không nhanh không chậm nói ra. Như vậy, động thủ đi. Lâm Xuyên không tiếp tục lãng phí chút nào thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch sắc quang mang lần nữa bộc phát, nhưng mà cùng tầng thứ nhất không gian không đồng dạng như vậy là, Lăng Hoàng tu vi đã biến thành kim đan trung kỳ, cao hơn Lâm Xuyên một cái tiểu giai vị. Có lẽ đôi này tu sĩ khác sẽ là áp lực lớn vô cùng, mặc dù chỉ là ba chiêu, rất nhiều người có lẽ liền một chiêu đều không tiếp nổi, nhưng là đối với Lâm Xuyên mà nói, thực lực như vậy muốn chiến thắng hắn, như trước là không thể nào đấy. Thuần khiết bạch sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện, kinh khủng quang minh thuộc tính điên cuồng dũng động, thẳng đến Lâm Xuyên trên thân vọt tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực lớn lực phá hoại, thậm chí trong nháy mắt ra khỏi mặt khác thuộc tính tồn tại, khiến cho toàn bộ đại điện chỉ còn lại có quang minh thuộc tính. Đối mặt cái này kim đan trung kỳ cường đại một kích, Lâm Xuyên chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, trong đôi mắt Byakugan sớm đã chuyển đổi thành có được 6 vòng màu tím gợn sóng Rinnegan, hai tay ôm ở trước ngực, sau một khắc ngay tại bạch quang sắp chiếu xạ đến Lâm Xuyên trên người nháy mắt hắn Rinnegan đột nhiên co rụt lại. Shinra Tensei, oanh, nhìn không thấy sức đẩy nháy mắt quét ngang mà ra, điên cuồng quang minh thuộc tính cơ hồ trong nháy mắt bị Lâm Xuyên toàn bộ bắn ra ngoài, những nơi đi qua quang minh lui tán, mờ tối thế giới lần nữa giáng lâm. Cách đó không xa, Lăng Hoàng ảnh tượng nhìn thấy một kích không thành, lập tức rút lui, đồng thời trên tay họp bấm niệm pháp quyết chuẩn bị phóng thích đòn tiếp theo. Ban Sô Ten, In, Lâm Xuyên tay phải vươn ra, bay thẳng đến đang tại người nhẹ nhàng rút lui hắc y Lăng Hoàng chụp tới, người sau tại kinh khủng hấp lực hạ lập tức hướng phía Lâm Xuyên đánh tới, mà ở cùng một thời gian, Lâm Xuyên tay trái một tay kết ấn, nhẫn pháp nháy mắt phóng thích mà ra. tiên pháp, dung độn, thuật nóng chảy, phốc, kim hồng sắc chất lỏng theo Lâm Xuyên trong miệng phun ra, trực tiếp đem đang tại bấm niệm pháp quyết Lăng Hoàng bọc, kinh khủng lực lượng ăn mòn lập tức bộc phát, nháy mắt đem Lăng Hoàng thân thể bên ngoài tầng kia màn sáng ăn mòn. Cũng liền tại thời khắc này, Lăng Hoàng thân ảnh đã đến Lâm Xuyên phụ cận, một cây màu đen chakra bổng theo Lâm Xuyên trong tay áo duỗi ra, trực tiếp xuyên thủng Lăng Hoàng trái tim. Oanh, quang ảnh nghiền nát, Lăng Hoàng thân ảnh biến mất tại Lâm Xuyên trên tay, mà ở cùng một thời gian, tầng thứ hai tàng kinh các hiển lộ mà ra, đi thông tầng thứ ba cầu thang cũng cùng nhau xuất hiện. Đã không có thử tất yếu, Lâm Xuyên thượng thủ tựu là sát chiêu tại Lăng Hoàng bộc phát xong kích thứ nhất sau, hắn liền không có ở cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem hắn thuấn sát. Trở lại nhìn lại, Lâm Xuyên rất nhanh phát hiện tầng thứ hai này tàng kinh các chứa đựng điển tịch toàn bộ đều là nhân cấp đấy, bất quá cùng tầng thứ nhất so sánh với, nơi này điển tịch thiếu một nửa, tuy nhiên như trước rất nhiều, nhưng là có thể nhìn ra nhân cấp điển tịch chân quý. Thiên địa nhân phàm, nếu như dựa theo cái này trình tự, như vậy tầng thứ ba tàng kinh các tựu là địa cấp điển tịch, tầng thứ tư tựu là thiên cấp điển tịch, thế nhưng mà kể từ đó, lại hướng lên ba tầng chứa đựng đến cùng là cái gì đồ đâu. Lâm Xuyên nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non nói. Cúi đầu nhìn bên hông treo ngọc bội, tạp mao tước khi tiến vào tại đây sau liền ngủ say, vô luận hắn sao vậy kêu gọi đều không có tác dụng, bằng không mà nói hỏi một chút tạp mao tước nói không chừng sẽ có manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ đến bên trên dĩ nhiên là sẽ biết. Lâm Xuyên lắc đầu, không có đi nhìn những cái kia nhân cấp điển tịch, quay người trực tiếp bước lên cầu thang, hướng phía tầng thứ ba tàng kinh các mà đi. Rất nhanh, quang ảnh biến hóa, Lâm Xuyên tới rồi tầng thứ ba tàng kim cắp, đưa lưng về phía hắn như trước là cái kia hắc y thân ảnh, không cần Byakugan quan sát, Lâm Xuyên cũng có thể xác định người này như trước là Lăng Hoàng ảnh tượng, chỉ có điều theo khí tức đến xem, lúc này Lăng Hoàng tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên sắc mặt cuối cùng ngưng trọng lên, hắn không sợ trước mắt cái này Lăng Hoàng, kim đan hậu kỳ tu vi hắn như trước có thể ứng phó, nhưng là kế tiếp đâu này? Nếu như dựa theo cái quy luật này, như vậy phía sau mấy tầng hắn chẳng phải là muốn đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Kim đan đối với Nguyên Anh, đây chính là cách biệt một trời một vực, mặc dù Lâm Xuyên thực lực nghịch thiên cũng không có khả năng ở thời điểm này khiêu chiến toàn thịnh Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đừng nói ba chiêu rồi, một chiêu liền đủ để đem hắn thuấn sát. Cách chương.